Thiếu chủ bí mật, chương 6 tiêu tiền như rác, góc truyện audio.com, câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình, trong phòng bao đế vương. Lý Phàm chắp hai tay để phía sau, đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh phố với đèn neon bên ngoài. Phía sau anh Tiền Phúc đứng cúi người, rõ ràng vô cùng tôn trọng. Tiểu thiếu chủ, ngài có gì căn dặn? Tiền Phúc lên tiếng hỏi. Ngày 23 tháng sau, là sinh nhật của con gái tôi, giúp tôi đặt một phòng cao cấp nhất ở khách sạn Caesar Palace ở Hán Thành, tôi muốn mở một bữa tiệc 300 bàn, mời những người giàu có quyền quý toàn thành phố. Cố Họa Y, Lý Phàm anh đã từng đồng ý với em, sẽ từ từ biến nó thành sự thật. Lần này, anh muốn tất cả mọi người ở Hán Thành đều biết Xuyến Xuyến là con gái của Lý Phàm anh. Mà Cố Họa Y em là vợ của Lý Phàm anh, là vợ của Long Môn thiếu chủ, là Long Hậu tương lai của Long Môn. Tiền Phúc nghe thấy vậy cũng có chút sững sờ, nói tiểu thiếu chủ, cậu quyết định muốn làm như vậy sao? Lý Phàm quay đầu lại, nhìn Tiền Phúc cau mày hỏi, khó sao? Tiền Phúc cười nói, chút chuyện này, đối với Long Môn nhà họ Lý mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vấn đề chính là Long Hậu hiện tại, tiểu thiếu chủ hành động tùy hứng như vậy, sợ là sẽ khiến Long Hậu bất mãn. Vợ hiện tại của Long Quân là một nhân vật rất lợi hại. Năm đó, đuổi tiểu thiếu chủ và nhị phu nhân ra khỏi Long Môn, ngay cả Long Quân cũng không dám nói gì cũng đã đủ thấy uy thế của Long Hậu. Lý Phàm trầm mặc nói, chuyện này tôi sẽ không quan tâm, ông đi làm đi, yêu cầu của tôi sẽ không thay đổi, nếu như vì như vậy, người phụ nữ kia kín đáo phê bình tôi, vậy thì tôi sẽ không thừa kế Long Môn, sẽ không làm bất lì chuyện gì. Cho Long Môn, nói xong, Lý Phàm vẫy tay rời khỏi câu lạc bộ tư nhân Hoàng Đình. Tiền Phúc cung kính cúi người, nhìn Lý Phàm rời đi. Tiểu thiếu chủ, hình như đã thay đổi rồi, có chút cường thế rồi. Sau đó, ông ta khẽ gõ chiếc gậy ba, tong màu đen vàng trong tay xuống nền nhà, ở cửa đi vào một người phụ nữ cao gầy, dáng người thướt tha, lắc mông. Người phụ nữ này, mặc một chiếc vải xẻ tà đỏ chói, tóc được buộc lệch vô cùng quyến rũ, chỉ cần một nụ cười đã có thể hút hồn đàn ông. Tiền lão, người phụ nữ nói, giọng nói ngọt ngào, gợi cảm. Tiền Phúc nói, đi làm theo ý của tiểu thiếu chủ. Vâng, Tiền lão, người phụ nữ kia quay người, rời khỏi phòng bao. Ngày hôm sau, một tiêu đề hào hùng lan truyền tại Hán Thành. Hôm nay, cả Hán Thành đều thảo luận chuyện này. Tối qua, một phú hào bí mật vung tiền như rác bao khách sạn. Caesar Palace cả ngày 23, khách sạn Caesar Palace nha, đó là khách sạn cao cấp nhất ở Hán Thành, 6 sao. Chi phí tiêu dùng kia, một đêm phải đến hàng tỷ đồng. Bây giờ phú hào bí mật bao khách sạn Caesar Palace cả một ngày, kinh phí sơ bộ ít nhất phải mất 150 tỷ. Đây mới chỉ là chi phí bao hiện trường. Sau đó, lại có thông tin phú hào bí mật bao cả khách sạn Caesar Palace là vì muốn tổ chức sinh nhật cho con gái 3 tuổi của anh ta. Tin tức này vừa truyền ra, Hán Thành lại một lần nữa chấn động. Quá nhiều tiền rồi, người gì thế này, vì tổ chức sinh nhật cho con gái mà tiêu nhiều tiền như vậy. Nhất thời, cả Hán Thành đều bán tán xôn xao. Mà nội bộ công ty của nhà họ Cố đương nhiên cũng thảo luận chuyện này. Ngay từ sáng sớm, nhân viên của công ty đều bắt đầu thảo luận sôi nổi. Này, này, mọi người nghe nói gì chưa? Có một phú hào thần, bí bao cả khách sạn Caesar Palace, 150 tỷ đó. Sớm đã biết rồi, nói là muốn tổ chức sinh nhật cho con gái, cũng quá nhiều tiền rồi, đây quả thật là tiểu công chúa mà. Ngày 23 đó, rất nhiều người mong đợi đến ngày hôm đó, nghe nói bữa tiệc mời 300 bàn, cứ như vậy mà tính toán ít nhất cũng phải tiêu đến hàng nghìn tỷ. Nhân viên túm năm tụm ba nói chuyện phiếm từ sáng mà không ngừng lại được. Ha ha, nếu như tôi không nhớ nhầm, ngày 23, hình như cũng là sinh nhật của con gái Cố Tổng chúng ta. Chấm, có người đột nhiên nhắc đến, lập tức tất cả nhân viên đều trở nên yên tĩnh. Không phải chứ, lẽ nào người bao khách sạn Caesar Palace là Cố Tổng? Không phải chứ, không phải chúng ta không biết địa vị của Cố Tổng ở nhà họ Cố, nói là Cố lão gia còn có thể tin được. Đừng tán dóc nữa, tôi nghe nói, người bao khách sạn Caesar Palace. Lần này không phải là người nhà họ Cố. Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, Cố Họa Y đi vào công ty, đi qua sảnh của công ty. Bên trên cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên dưới là chân váy công sở đen, đôi chân thon dài của cô được quấn trong tấm vải màu đen, trang điểm nhẹ, buộc tóc đuôi ngựa, rất lão luyện. Nhưng, vừa đi vào công ty cô liền cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người. Tin tức sáng nay, Cố Họa Y cũng nghe nói, đi qua ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, vội vàng đi vào phòng làm việc. Vừa vào đến phòng làm việc cô giống như chạy trốn vào đồng hoang đóng cửa lại, sau đó dựa lưng vào cánh cửa, rõ ràng rất bất lực. Rốt cuộc là ai, muốn bao cả khách sạn Caesar Palace vào ngày 23, hại cô trở thành mục tiêu của mọi người. Cố Họa Y rất tức giận, người này đang cố ý gây chuyện với mình. Sao, tình cờ cũng là ngày 23, làm việc một lúc Cố Tuấn Hào mang theo sự chế nhạo, khiêu khích đi vào, trực tiếp đi đến sofa, nhìn Cố Họa Y chăm chỉ làm việc châm biếm nói, Cố Họa Y tôi cũng nghe nói, có người bao khách sạn Caesar Palace cả ngày 23 để tổ chức sinh nhật cho con gái cô. Cố Họa Y không để ý Cố Tuấn Hào, tiếp tục gõ bàn phím. Cố Tuấn Hào cười ha ha hai tiếng, nói, ha ha cùng sinh vào ngày 23, con gái nhà người ta được tổ chức ở khách sạn Caesar Palace, còn con gái của người nào đó chỉ có thể tổ chức ở bệnh viện, thật là nực cười. Đột nhiên, tiếng gõ bàn phím của Cố Họa Y dừng lại, lạnh mặt nhìn Cố Tuấn Hào nói, nếu như anh không còn chuyện gì khác thì mời ra ngoài. Cố Tuấn Hào nhún vai, dáng vẻ cô có thể làm được gì tôi, nói ôi, tức giận rồi, cái này trách ai chứ? Cùng là ba của đứa nhỏ, người ta tổ chức. Sinh nhật cho con gái cả thành phố đều chúc mừng, còn Lý Phàm. Anh ta ngay cả tư cách tổ chức sinh nhật cho Xuyến Xuyến cũng không có. Ra ngoài, Cố Họa Y lạnh đến tột đổ, chỉ ra cửa hét lên. Cố Tuấn Hào đứng dậy, cười ha ha hai tiếng, nói, Cố Họa Y, ngày kia chính là ngày tổng kết nửa năm của công ty nhà họ Cố, lần này tôi sẽ đuổi cô ra khỏi công ty. Nói xong, Cố Tuấn Hào đút hai tay vào túi quần, hừ một tiếng sau đó rời đi. Sau khi Cố Tuấn Hào rời đi, đôi mắt đỏ hoe của Cố Họa Y đã rơi xuống vài giọt nước mắt cô lau đi, hít một hơi thật sâu, tiếp tục làm phương án. Nhưng, càng làm trong lòng cô càng khó chịu, đã 4 năm cô có thể chịu đựng sự chế nhạo của người khác với mình. Nhưng cô không thể chịu đựng được sự chế nhạo của người khác với con gái của mình. Cuối cùng cô đập bàn phím mấy cái, nằm sấp lên. Bàn làm việc khóc thút thít một lúc ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lý Phàm, anh ở đâu? Em muốn gặp anh, lập tức, đều tại anh, khiến Xuyến Xuyến trở thành trò cười của người khác. Con bé mới có 3 tuổi, lúc này Lý Phàm đang đi làm, vừa tiễn mấy người phụ nữ giàu có đến tập thể hình, nhận được tin nhắn của Cố Họa Y, anh cũng có chút sững sờ. Ai lại khiến vợ của anh tức giận rồi? Anh đang đi làm, em sao vậy, anh lập tức đến tìm em. Lý Phàm trả lời lại, sau đó nói với chị Vương quản đốc một tiếng, sau đó lái chiếc xe máy điện đi thẳng đến công ty của Cố Họa Y, dưới lầu của công ty, Lý Phàm vừa dừng chiếc xe máy điện lại, đã đối mặt một khuôn mặt lạnh lùng đi về phía anh. Chát, mắt Cố Họa Y đỏ hoe, đi về phía trước tát vào mặt Lý Phàm một cái, giọng nói nghẹt. Ngào nói, đều tại anh, tại sao anh lại là ba của Xuyến Xuyến, tại sao anh lại là chồng của Cố Họa Y tôi? Đối mặt với sự cuồng loạn của Cố Họa Y, Lý Phàm sững sờ. Họa Y, rốt cuộc làm sao vậy? Lý Phàm hỏi, Cố Họa Y lau nước mắt trên mặt lạnh lùng nhìn Lý Phàm, hỏi anh còn không biết gì sao? Anh biết ngày 23 là ngày gì không? Anh biết chứ, là sinh nhật của Xuyến Xuyến. Lý Phàm nói, vậy anh biết hôm nay Hán Thành đã xảy ra chuyện gì không? Tất cả mọi người đều đang cười nhạo em, đều cười nhạo Xuyến Xuyến. Cùng sinh nhật vào ngày 23, người ta bao cả khách sạn Caesar Palace, còn anh, Lý Phàm, ngay cả tư cách đón sinh nhật với Xuyến Xuyến cũng không có. Cố Họa Y không thể chịu đựng được nữa, ngồi xổm xuống đất che mặt bật khóc, tại sao, Xuyến Xuyến mới có 3 tuổi, đã phải chịu đựng sự chế nhạo và ánh mắt lạnh lùng của mọi người. Lý Phàm đứng nguyên tại chỗ nhìn Cố Họa Y, anh hiểu rồi. Sau đó anh nắm chặt tay, nói, Họa Y, em có biết người bao cả khách sạn Caesar Palace là ai không? Cố Họa Y nhướng mày, đứng lên, lạnh lùng nhìn Lý Phàm, nói ai, lẽ nào là anh sao? Cách chương.